Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Đại lượng hóa làm việc. Một đường về tới trong phòng, Bạch Ngọc toàn thân có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó. Động cũng không dám động đạn một cái. Nàng một mực nghe phía sau Lý Văn Cường đi đường tiếng bước chân. Cũng nghe thấy Lý Văn Cường đóng cửa thanh âm. Nàng cho rằng chính mình tiếp xuống sắp liền sẽ đối mặt nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần sự kiện. Thế nhưng là chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ngọc nội tâm lâm vào vô hạn xoắn xuýt cùng dãy giụa bên trong. Nàng không biết mình như thế tùy ý, đến cùng phải hay không một loại đối với mình không chịu trách nhiệm. Nhưng là tư tưởng của nàng cũng đã bị Lý Văn Cường thanh tẩy không sai biệt lắm. Nàng cũng một mực đang không ngừng thôi miên chính mình. Kỳ thật cần phải thuận theo, bởi vì tương lai chính mình là muốn leo lên con tàu Noe người. Mà trước mắt vị này vĩ đại thánh tăng chính là hất lên thần thánh phát ra ánh sáng áo khoác dáng. Lâm chúa cứu thế, hắn là vĩ đại, hắn vĩ đại không quan hệ với tu vi cường đại hoặc là không cường đại. Mặc dù hắn chỉ có hóa thần kỳ, nhưng là hắn loại năng lực kia, chính là rất đặc biệt. Lúc này, Lý Văn Cường đi tới phía sau của nàng, nói khẽ, trên giường mời, Ngô. Bạch Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thuận theo bị Lý Văn Cường ôm lấy đi tới sập trước. Ngồi xuống về sau, Lý Văn Cường có chút không yên lòng trái xem phải xem. Ánh mắt phiêu hốt, nhưng là một cái tay lại không an phận chạy khắp nơi. Bạch Ngọc không có chú ý tới Lý Văn Cường cái kia lơ lửng không cố định ánh mắt. Nàng cũng không có dũng khí đi xem Lý Văn Cường ánh mắt. Chỉ là đỏ mặt như máu, có chút dãy dụa nói, Thánh Tăng, ai? Lý Văn Cường ngoái nhìn, thế nào? Bạch Ngọc cúi đầu, mơ hồ có điểm thanh âm rung động, mời Thánh Tăng thương tiếc, ta năm nay mới hơn 800 tuổi, chưa kinh nhân sự, vẫn là cái cô nương. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại phụ trọng tiến lên tư vị. Thánh Tăng, ta năm nay mới hơn 800 tuổi, mời thương tiếc. Lý Văn Cường nhắm mắt lại, không khỏi siết chặt nắm đấm, gân xanh chập trùng, có thể nhìn ra được nội tâm của hắn lúc này vô cùng dãy dụa. Hơn 800 tuổi, trong nháy mắt này, vô số từ ngữ hiện lên ở Lý Văn Cường trong óc. Tiền bối, lão tổ, tổ tông, phàm là bất kỳ một cái nào từ ngữ. Chỉ cần có thể cùng 800 tuổi dính líu quan hệ, cái kia từ ngữ trọng lượng kia cũng là nặng ghê gớm. Dù sao, tóm lại chính là để ngươi sinh lòng kính sợ. Nhưng là không khỏi Lý Văn Cường lại nghĩ tới Tử Ngọc. Tử Ngọc cũng 600, cũng thế, không phải liền là chênh lệch chừng 200 tuổi a? Chính mình liền Tử Ngọc đều chinh phục. Chính mình cùng Tử Ngọc đều suốt ngày happy bay khắp nơi. Chẳng lẽ còn kiêng kỵ cái này khu vòng tuổi. Nói lên Tử Ngọc, Lý Văn Cường lại có chút khó chịu. Mặc dù bây giờ chính mình được cả danh và lợi, nhưng là không có hỏng bét chấu vợ nương theo bên người. Y nguyên có chút cảm thấy bên người vắng vẻ. Nhưng Lý Văn Cường lại xưa nay không phủ nhận chính mình bác ái phẩm cách. Mặc dù có lỗi với Tử Ngọc, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Cái này toàn bộ tu chân giới bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh nguyên nhân. Vốn là nữ nhiều nam ít, cái kia chính mình đứng tại phạm vi lớn. Đại cục diện đến cân nhắc, cũng coi là vì giới tính không cân bằng làm cống hiến. Không tồn tại thôn tính, chỉ là hợp lý phân phối xã hội tài nguyên. Vì xã sẽ giải quyết qua thịnh giới tính mất cân đối gánh vác. Có thể xưng vĩ nhân hành động vĩ đại. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Văn Cường lại cảm thấy coi như Tử Ngọc ở đây hẳn là cũng sẽ có hy sinh bản thân, rèn đúc lớn tinh thần của ta. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường lại không khó chịu như vậy. Tử Ngọc được tìm, cô nàng vẫn là chiếu ngâm. trầm mặc một hồi, Lý Văn Cường trầm ngâm nói, tuổi tác không là vấn đề, nữ lớn ba, ôm mạch vàng nha. Bạch Ngọc có chút hiếu kỳ mà hỏi, ta vẫn cảm thấy ngươi tuổi trẻ, nhìn căn cốt, tựa như là cái không đến 200 tuổi long tinh hổ mãnh tiểu hòa tử. Còn không biết thánh tăng niên kỷ, dù sao chúng ta lập tức liền muốn được loại chuyện đó. Lý Văn Cường cười khan một tiếng, 200, ta không đến 20. Bạch Ngọc đằng một cái đứng lên, tiểu hài nhi nha, ngươi nói ai nhỏ đâu, ngươi nói chuyện chú ý một chút ta nói cho ngươi. Vừa nói, Lý Văn Cường một bên đứng lên kéo màn cửa, tới tới tới, ngươi qua đây, nhỏ. Bạch Ngọc mặt đỏ lên, ta nói chính là tuổi tác, thánh tăng ngài nghĩ sao? Lý Văn Cường ngẩn người, có chút lúng túng nói, ta cho rằng ngươi nói lỗ mũi của ta đâu. Bạch Ngọc có chút hủy khuất nhìn xem Lý Văn Cường, thánh tăng, ngài cái này khiến ta như thế nào? Ai, không sao, nữ đại tam ôm gạch vàng nha, đâu chỉ 3 tuổi, nữ lớn 30. Đưa Giang Sơn, Bạch Ngọc muốn khóc, đầu chỉ 30 nha. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, đầu óc cấp tốc vận chuyển, thốt ra, nữ lớn 300, đưa tiên đan. Bạch Ngọc dựa bàn mà khóc, thánh tăng, chúng ta không thích hợp, đầu chỉ 300. Lý Văn Cường cắn răng một cái, nữ lớn 3000, đứng hàng tiên ban. Bạch Ngọc nhíu mày, còn có thuyết pháp này. Đúng nga, ngươi thử nghĩ, ngươi cũng chỉ lớn hơn ta 800 tuổi, nếu là lại cố gắng thật dài, tiếp qua 2,2005, ngươi liền lớn hơn ta 3000 tuổi, sau đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ đứng hàng tiên ban. Bạch Ngọc tựa hồ bị thuyết phục, dạng này tựa hồ cũng nói thông được, nàng tưởng tượng, giống như có chút đạo lý. Chính mình mặc dù cho rằng thân thể cho ai, người liền là của hắn rồi, song túc song ích, nhưng là thánh tăng là thần sứ a, hắn chỉ là cho mình truyền bá loại mà thôi, vì ứng đối tương lai tận thế, cái kia hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng là nàng tại tưởng tượng, lại cảm thấy chỗ nào không đối với, không đúng thánh tăng, tiếp qua 2,2005. Chẳng lẽ ngài liền nhiều năm linh, coi như tiếp qua 1 vạn năm, ta không phải là lớn hơn ngươi 800 tuổi a? Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái, ngươi người này nhìn như có Phật căn, làm sao cố chấp như vậy? Ta không có ở chỗ này cùng ngươi thảo luận tuổi tác vấn đề. Nằm ngửa, Bạch Ngọc có chút hủy khuất, là ngươi nói tuổi tác vấn đề, ta cho ngươi thêm cường điệu một cái. Ta để ngươi vào nhà không phải cùng ngươi thảo luận ai so với ai khác lớn vấn đề này. Ta và ngươi nói chính là, lời còn chưa dứt, đông đông đông bỗng nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bạch Ngọc có chút hốt hoảng liền vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo xong. Ai nha, trầm mặc một lát, ngoài cửa truyền tới một có chút nhát gan nữ hài nhi thanh âm. Ta liền muốn hỏi một chút, bên trong cái kia nữ, ngươi kết thúc không có a? Bạch Ngọc nhíu mày, ai, có ý tứ gì? Liền ngươi nhanh điểm được không được nha? Thánh tăng chỉ ở đất này ngừng chân mấy ngày mà thôi. Phụ cận 10 dặm 8 thôn vừa độ tuổi nữ tử đều nghe hỏi chạy đến. Chúng ta ở trong thành mặc dù có cái nhanh chân trước đang đặc quyền, nhưng là cũng phải vì phía sau người cân nhắc, không thể chiếm hữu a. Làm phiền ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, chúng ta lúc này đều chờ đợi đâu. Bạch Ngọc cùng Lý Văn Cường càng phát ra rất nghi hoặc. Bỗng nhiên Bạch Ngọc tựa hồ là phản ứng lại, nàng bỗng nhiên biết ngoài cửa là ai, cũng bỗng nhiên biết bên ngoài thanh âm nói là có ý gì, lập tức đỏ mặt như máu, cũng không dám lại nói thêm cái gì. A, kết thúc, ta vậy thì ra, nàng quá thẹn thùng. Lý Văn Cường lúc này cũng phản ứng lại, nắm thảo, bên ngoài giống như đứng xếp hàng chờ loại đâu. Hắn muốn gọi ở Bạch Ngọc, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy dạng này có chút không tốt. Vào nhà mới nói mấy câu a, vậy thì kết thúc, nhưng là Lý Văn Cường còn chưa kịp nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên tao loạn cả lên, sau đó truyền ra từng tiếng hô to, thánh tăng kết thúc, có người tính giờ, chỉ là 20 cái hô hấp công phu. Sắp xếp phía trước, các người đừng muốn chiếm thêm thánh tăng thời gian, chúng ta đều nghe thấy được, thánh tăng là 20 cái hô hấp thời dài, đại đường thánh tăng là 2 thời gian 10 hơi thở, chí ít mạnh hơn phu quân ta một chút. 20 cái hô hấp, thánh tăng, quả nhiên có được thần thủ, bởi vì chỉ có nhanh như vậy tốc độ, mới có thể đạt số lượng lớn hóa, hệ thống hóa làm việc. Ngoặc kép, Lý Văn Cường đằng hơi đỏ mặt, đập bàn một cái, nổi giận một tiếng, càn rỡ, nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường thẹn quá thành giận đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng. Bần đạo một lần hô hấp, chính là một cái một giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.